chuyện "Tôi vô tội". Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học sinh được mấy năm thì yêu một anh người dân tộc. Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa chuyện này ra xét xử theo luật của bản. Trưởng bản hỏi: "Sao mày lại ngủ với cô giáo?" "Ê, trưởng bản nói chứ là sai rồi. Tao thức với cô giáo chứ tao có ngủ với cô giáo đâu." "Thế tại sao mày làm cho cô giáo có thai?" "Ơ, tao tưởng giết người mới có tội chứ, làm cho người cũng có tội à?" Câu chuyện trả thù ông xã. Hai vợ chồng nhà kia cãi nhau, giận nhau, không ai nói với nhau câu nào. Trước khi đi ngủ, người chồng viết một mảnh giấy ném cho vợ: "Sáng mai đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ, tôi có việc quan trọng phải làm." Hôm sau, người chồng thức dậy lúc 7 giờ, trong lòng vô cùng tức tối, gọi điện ngay cho vợ: "Cô làm gì mà không gọi tôi dậy thế?" "Ơ, tôi có gọi đấy chứ." "Gọi đâu, gọi lúc nào?" "Anh nhìn trên bàn ấy." Ông chồng vẫn chưa hết tức, liếc mắt xuống bàn thì thấy một mảnh giấy ghi: "5 giờ rồi, dậy đi anh."